Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, lòng tham không đáy. Tân Xuân vui vẻ, làm sao có thể, Đại Tuyết Sơn nội địa lại có thực lực như thế khoa. Trương Phi cầm mãnh thú, ta không cam tâm a, đây là bên ngoài châu đến cường giả thần thông cảnh. Vẫn lạc trước sau, cùng không cam lòng hò hét. Hắn tao ngộ, có thể dùng không may cực độ hình dung. Đầu tiên là căn cứ lời đồn đại tin tức. Tốn hao nửa tháng tìm được chỗ đại. Tuyết Sơn địa tiên động phủ. Kết quả không cẩn thận đụng vào bên ngoài. Phòng ngự trận pháp trực tiếp bị trọng thương. Còn không chờ hắn kịp phản ứng. Một đầu cấp bậc thần thông cảnh cự. Ưng từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem Lặng Yên không một tiếng động. Diệt sát. Đường đường cường giả thần thông cảnh, vậy mà chết được không? Nhiều lắm động tĩnh, quả thực hoang đường. Đáng tiếc coi như lại hoang đường, cũng cải biến không được sự thật tàn khốc. Cũng liền ở người này vẫn lạc nháy mắt, thân ở Cốc Khẩu thành phủ lĩnh chủ Trần Anh nháy mắt có cảm ứng hướng Đại Tuyết Sơn đỉnh cao nhất chỗ nhìn một cái, lắc đầu, cũng không có phản ứng gì. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Không ngoài như vậy, đã lựa chọn tham gia Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ sự tình. Vậy thì, phải làm tốt vẫn lạc tâm lý chuẩn bị. Thời đại cận cổ tiên nhân động phủ, thật tốt như vậy thăm dò. Trần Anh từ Tuyết Sơn tiên nhân, không trọn vẹn thần hồn trong trí nhớ. Thế nhưng là biết được bộ phận thời đại cận cổ tin tức. Địa tiên đã coi như là cấp độ tiên nhân bên trong đệ nhị giai tồn tại. Thủ đoạn thần thông đều không thể coi thường. Từ chỉ là một đạo không chọn. Vẹn thần hồn ấn ký có thể tồn tại đến nay. Liền có thể thấy đốm. Hắn lúc trước tiến vào Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ thời điểm. Nếu không phải nháy mắt diệt sát Tuyết Sơn tiên nhân, không chọn vẹn thần hồn ấn ký, đoạt đi trong đó tin tức. Tiếp theo nhẹ nhõm trưởng khống toàn bộ địa tiên động phủ. Muốn thuận lợi như vậy được đến chỗ tốt căn bản. Cũng không khả năng, chỉ là một cái ngoại lai cường giả thần thông cảnh. Cũng không nghĩ một, chút địa tiên động phủ khả năng thủ đoạn phòng ngự cường hãn bao. Nhiêu, cứ như vậy nghênh ngang tiến về thăm dò. Quả thực chính là tự tìm. Đường chết, kết quả không cần nhiều lời. Đương nhiên, Đại Tuyết Sơn sơn mạch ngọn núi cao nhất bên trên ổ lấy. Đầu kia cự ưng cũng đủ rào hoạt. Vậy mà thừa dịp ngoại lai cường giả. Thần thông cảnh tao ngộ trận pháp trọng thương sau đột nhiên tập kích. Mà không phải chủ động nhảy ra và ngoại lai cường giả thần thông cảnh. Cùng chết, đây vẫn chỉ là vị thứ nhất ngoại lai cường giả thần thông cảnh. Tuyệt đối, không thể nào là vị cuối cùng. Liền ngay cả cường giả thần thông cảnh đều chết được Lặng Yên không? Một tiếng động, chớ nói chi là cái nhóm này cảnh giới đại tông sư và tông sư võ giả. Bọn họ cũng liền có thể cùng Đại Tuyết Sơn sơn mạch chỗ sâu biến dị. Hung cầm mãnh sao sao tay. Nếu là gặp được kia mấy đầu thần thông cảnh tồn tại, đoán chừng ngay cả sức phản kháng đều không. Cũng không biết, vị kia Lặng Yên không một tiếng động vẫn lạc bên ngoài châu cường giả thần thông cảnh. Có hay không ở gia tộc và tông môn lưu. Lại hồn đăng loại hình đồ chơi. Đoán chừng là không có. Dù sao. Chủ thế giới linh khí khôi phục tốc độ dù nhanh, nhưng bây giờ, chính là thần thông thời đại sơ kỳ. Rất nhiều thời đại cận cổ lưu truyền tới. Nay thủ đoạn, còn đến không kịp lớn diện tích khôi phục và sửa cũ thành. Mới, ách, nếu thật sự là như thế, tên kia chết được quá mức đáng tiếc. Đoán chừng mấy người phía sau gia tộc hoặc là tông môn kịp phản ứng. Thời gian tối thiểu có thể 5 đến 10 năm đo lường. Khi đó lại so đo chút, nào tác dụng đều không. Lúc đầu, Trần Anh còn nghĩ nhắc nhở tiện nghi phụ thân Trần Long Thành. Một tiếng, chẳng qua ngẫm lại vẫn là quên đi. Đối với bên ngoài châu cường giả thần thông cảnh vẫn lạc sự tình. Không biết kỳ thật so với biết muốn tốt, hắn có thể làm, chính là phân phó, yêu cầu Phi Hồ Kính xuất thân võ giả. Không muốn tham gia Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ thăm dò sự tình. Về phần thuộc hạ có nguyện ý hay không nghe, vậy thì không phải là Trần Anh quản được, nghĩ đến, đại tông sư và trở lên cường giả là sẽ không tùy tiện xuất thủ. Trong lòng Trần Anh rõ ràng, Phi Hồ Kính bồi dưỡng cường giả đại tông sư, trong âm thầm liên hệ tương đương chặt chẽ, rất không giống bình thường xem ra đơn giản như vậy tùy ý, mà tọa trấn Định Châu Lăng Phong, cùng tọa trấn Bắc Địa Hùng Đại Tráng, chính là bọn họ liên hệ mối quan hệ. Trần Anh chỉ cần bảo đảm Lăng Phong và Hùng Đại Tráng không ra vấn đề, Phi Hồ Kính xuất thân đại tông sư quần thể liền sẽ không có chuyện. Trừ phi, có cường giả thần thông cảnh mới xuất hiện, đồng thời có khác tâm tư, và Trần Anh đi không đến một khối. Tình huống như vậy, rất khó xuất hiện. Đương nhiên, nếu thật là xuất hiện tình trạng như vậy, Trần Anh cũng không để ý để cho thủ hạ cường giả đại tông sư tách ra. Tính không được, cái đại sự gì, nói cho cùng, ở thần thông thời đại vẫn là lấy thực lực vi tôn. Chỉ cần thực lực Trần Anh đầy đủ, căn bản là không cần đến lo lắng thủ hạ thế lực có khả năng xuất hiện các loại chuyện lung ta lung tung. Cũng không biết vụng trộm lửa cháy thêm dầu thế lực, ngược lại là ý tưởng gì. Tóm lại, theo thời gian trôi qua, Bắc Cương Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động phủ lời đồn đại không có chậm rãi tiêu tán, ngược lại còn có càng diễn càng liệt xu thế. Nương theo đại lượng bên ngoài châu cường hoành võ giả tiến vào Bắc Cương nhất thời phi thường náo nhiệt, võ đạo không khí thật không phải là bình thường thịnh vượng, nhưng cùng lúc đó, các loại mâu thuẫn và xung đột cũng nhiều hơn không ít, có thực lực võ giả, cũng không có mấy cái tốt tính hảo hảo tiên sinh. Một, lời không hợp rút đao khiêu chiến mới là võ giả ở giữa bình thường nhất giao lưu phương thức. Bắc Cương hoang vắng, coi như Trần Anh ứng tiện nghi phụ thân Trần Long Thành yêu cầu, quả quyết phái ra đại tông sư và tông sư cường thủ phân chú Bắc Cương các nơi thành trấn, vẫn như cũ miễn không được các loại phân tranh và đánh nhau. Tóm lại, Bắc Cương mỗi ngày đều sẽ xuất hiện thương vong không nhỏ số lượng, may mắn trong đó tuyệt đại bộ phận đều đến tự đứng ngoài châu võ giả ở giữa tranh chấp. Bắc Cương võ giả ở Phi Hồ Kính cường lực ước thúc dưới coi như tương đối trung thực, lúc này cũng có thể thấy được Phi Hồ Kính nội tình mạnh. Cường giả đại tông sư tùy tiện liền có thể phái đi ra ngoài 10 vị, mà Phi Hồ Kính nơi này còn có thể bảo trì cường đại áp chế lực lượng. Tông sư cường thủ số lượng càng là trên trăm, bọn họ tạo thành tuần tra tiểu đội, ngồi bùa chú đoàn tàu đầy Bắc Địa lắc lư, cho bên ngoài châu đến võ giả áp lực cực lớn, làm cho những này bên ngoài châu tên tuổi không nhỏ, kiêu ngạo không tuần ra hòa, giải quyết tranh chấp thời điểm không thể không lên lôi đài, tránh không ít khả năng xuất hiện ngộ thương. Tăng thêm Bắc Cương biên quân uy hiếp, bình thường bên ngoài châu võ giả chỉ cần thực lực không phải khoa trương như vậy, cơ bản cũng sẽ không làm được quá mức. Đương nhiên, chờ bọn hắn tiến vào vạn dặm Đại Tuyết Sơn sơn mạch nội địa, nơi này không chút khói người, tự nhiên cũng không tồn tại cái gì quy củ ước thúc loại hình, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Trần Anh, hoặc là nói Bắc Địa cao tầng, cũng không thèm để ý Đại Tuyết Sơn sơn mạch nội địa xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ cần duy trì được Bắc Cương các nơi thành trấn cơ bản trật tự, vậy coi như là tương đương hợp cách địa phương người quản lý. Không thể không nói, có đảm lượng chạy tới Bắc Cương tìm kiếm địa tiên động phủ tồn tại, không nói thực lực như thế nào, tối thiểu đang tìm kiếm động phủ năng lực bên trên tương đương không tầm thường. Không cần bao lâu thời gian, Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ cụ thể địa chỉ đã bị không ít bên ngoài châu võ đạo cường giả phát giác. Thậm chí, nhiều lần đều xúc động địa tiên động phủ bên ngoài pháp trận phòng ngự, tử thương một mảng lớn. Khụ khụ, lúc trước Trần Anh lúc rời đi, thế nhưng là tận lực tăng cường nơi này bên ngoài pháp trận phòng ngự uy lực. Mỗi một lần phòng ngự công kích, đều có thể đạt tới nhân tiên cấp độ đỉnh phong. Không phải xem thường người, mà là dưới mắt sự thật chính là như thế. Coi như phóng nhãn toàn bộ Đại Tề Đế Quốc, lại có thể có mấy cái gánh vác được Nhân Tiên Đỉnh Phong pháp thuật một kích, thần thông cảnh trở xuống, có thể nói sát bên liền vong đụng liền chết, coi như chỉ là bị dư ba quét trúng may mắn không chết. Tối thiểu nhất cũng là trọng thương kết cục, càng nhiều khả năng chính là trọng độ tàn tật. Ở Đại Tuyết Sơn nội địa bực này ác liệt hoàn cảnh bên trong, bản thân bị trọng thương hoặc là trở thành tàn tật, không nói có hay không đối địch võ giả vụng trộm hạ độc thủ, chính là đỉnh núi đầu kia cự ưng đánh lén cũng không phải bọn họ có thể đối phó được. Cho nên a, phía trước lên núi dò xét bên ngoài châu võ giả thương vong còn không tính kinh người lời nói, có thể đợi đến chỗ địa tiên động phủ bị phát hiện, bên ngoài châu võ giả tụ tập về sau, kia số thương vong lượng liền lấy tốc độ kinh người kéo lên cao, bởi vì thương vong quá đáng, liền ngay cả Trấn Bắc Công Trần Long thành đều gánh không được áp lực, đành phải phái ra tinh anh nhân thủ hỗ trợ miễn cưỡng duy trì trật tự, thuận tiện làm hậu cần y hộ, đem thụ thương cùng tàn tật thằng xui xẻo an toàn trở đi. Lúc này, Đại Tuyết Sơn nội địa có cấp bậc thần thông cảnh phi cầm mãnh thú, đã tính không được bí mật gì. Lúc đầu coi là, bên ngoài châu võ giả biết được việc này về sau, sẽ chủ động rời khỏi lần này không thực tế địa tiên động phủ thăm dò. Đáng tiếc, lòng tham không đáy, được chứng kiến thần thông cảnh phi cầm mãnh thú thực lực kinh khủng. Về sau, xác thực có một chút tương đối lý trí bên ngoài châu võ giả chủ động rời đi Đại Tuyết Sơn, có thể càng nhiều thì là ôm lấy may mắn tâm lý, tiếp tục lưu lại muốn chiếm tiện nghi. Đối với dạng này không biết sống chết tồn tại, chính là Trấn Bắc Công Trần Long Thành cũng không thể tránh được, tổng càng không khả năng cưỡng ép đem người ép đi thôi. Không nói khác, những này bên ngoài châu võ giả bối cảnh đều không đơn giản, hắn cũng không đáng bởi vì địa tiên động phủ thăm dò sự tình liền và đối phương thế lực sau lưng triệt để đối đầu. Chỉ là Đại Tuyết Sơn nội địa đều nhanh máu chảy thành sông, làm Bắc địa trên danh nghĩa đệ nhất hào cường, cũng nên có chút biểu thị, cũng không phải thật hảo tâm, mà là vì để tránh cho về sau phiền phức. Ai biết những cái nào ở Đại Tuyết Sơn nội địa chết tàn bên ngoài châu võ giả, thế lực sau lưng bọn họ có thể hay không đem hỏa khí phát ở Bắc địa cường hào trên thân. Chuyện như vậy lại không phải chưa từng xảy ra. Dưới mắt làm bộ dáng tỏ thái độ, về sau người ta coi như tìm tới cửa cũng không có đạo lý. Lão tam ngươi là ý tưởng gì? Liền không sợ chỗ địa tiên động phủ kia bị cường giả chân chính cướp đi à? Thực tế không yên lòng, Trần Long Thành thừa cơ chạy đến Phi Hồ Kính, tìm được khoan thai tu luyện Trần Anh, trực tiếp hỏi, ta thế nhưng là nghe nói, bên ngoài châu một chút thế lực cường đại đã bắt đầu hành động, muốn ta làm như thế, ta lại có thể làm cái gì? Trần Anh hỏi lại, cũng không thể phong sơn đi, làm như thế sợ không phải sẽ dẫn tới càng nhiều cừu hận và ánh mắt tham lam. Cái kia cũng không thể tiếp tục đi, cũng nên trước xác định Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ thuộc về ta, chính là lo lắng cái này. Trần Long Thành thẳng thắn, khó chịu nói, những cái kia ngoại lai võ giả quá mức, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Đây mới là hắn khó chịu nhất địa phương. Không nói trước Bắc địa chính là Trấn Bắc Công phủ địa bàn, chỉ nói Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ, đây chính là hắn về sau tiềm tu chi địa, vật trong bàn tay. Mắt thấy một bang bên ngoài châu võ giả chạy tới tranh đoạt, không chỉ có đem Bắc Cương làm cho chướng khí mù mịt, mục đích của bọn hắn chính là ở động Trần Long Thành lợi ích a, sao có thể nhận được rồi? Phụ thân cảm thấy chúng ta phải làm thế nào là tốt? Trần Anh cũng không nói nhảm, hỏi thẳng trên ý tưởng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.